Cẩm Tú Điền Viên, nông gia thiếu đầu bếp nữ. Tác giả: Lưu Lãng Thi Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 253. Chương 253: Đồng thú. Theo sau nghe được bọn họ lời nói, lại thấy bọn họ ngẩng đầu, sáng lấp lánh đôi mắt nhìn chằm chằm chính mình. Mới vừa rồi tỉnh ngộ, hắn cười ha hả mà từ trong lòng ngực lấy ra hai cái dung màu đỏ giấy bao vây đồ vật, đưa tới bọn họ trong tay, nói: Năm sau cần phải hảo hảo đọc sách, chớ hoang phế thời gian. Mắt thấy bọn họ nhìn như nghiêm túc nghe chính mình giao phó, kỳ thật toàn thân tâm đều bay đến bao lì xì thượng. Lý phụ vô pháp, chỉ phải thả bọn họ đi. Hai người bọn họ cầm bao lì xì liền ra bên ngoài chạy. Không cần xem đều có thể đoán được, không phải đi mua pháo hoa, đó là đi mua kẹo mạch nha viên ăn. Đại khái qua 15 phút, sủi cảo liền ra nồi. Đại gia ngồi vây quanh ở bên nhau, ăn sủi cảo, chúc mừng đi vào kinh thành cái thứ nhất Tết âm lịch. Tân một năm nhất định phải nỗ lực kiếm tiền, đi hướng đỉnh cao nhân sinh. Lý Nhạc Ngôn ở trong lòng thầm nghĩ, theo sau nghe mọi người vì tân một năm lập hạ mục tiêu. Chỉ cười không nói, chỉ là ai vui mừng ai sầu. Ở mỗi một chỗ trên đỉnh núi, có một người nhìn mênh mang vân ải, thở dài nói: Di năm không được ý, tân tuổi lại như thế nào, phùng dần. Ngươi lần này đi sứ Vân Mạc có công, nghĩ muốn cái gì ban thưởng? Hoàng hậu tẩm cung, tiêu phòng điện trung, hoàng thượng chính bồi hoàng hậu dùng bữa, liền thấy phùng dần tiến đến cho nàng tỷ tỷ thỉnh an. Thuận tiện lấy ra Vân Mạc quốc chủ thân thủ viết thư từ. Hoàng thượng xem sau, long tâm đại duyệt, liên tục phải cho hắn phong thưởng. Hoàng thượng, dần nhi nơi nào yêu cầu cái gì ban thưởng, y thần tiếp xem a. Hắn hiện tại nhất yêu cầu chính là một cái bên gối người. Hoàng hậu ôn nhu nói, lúc trước biết hắn đi sứ Vân Mạc, còn cùng hoàng thượng náo loạn hảo một hồi biệt nữ, sau lại phát hiện sự tình không có cứu vãn đường sống. Chỉ phải chờ đợi hắn một đường thuận lợi, sớm ngày trở về. Phùng dần nghe tỷ tỷ nhắc tới hắn cá nhân đại sự, lại là xấu hổ, lại là kinh. Xấu hổ chính là hắn tâm tâm niệm niệm đều là Lý Nhạc Ngôn. Kinh chính là vạn nhất tỷ tỷ loạn điểm Nguyên Ương Phổ. Này nhưng như thế nào cho phải? Nghĩ như vậy, hắn có chút tưởng niệm Lý Nhạc Ngôn, cứ việc mới phân biệt không đến hai ngày. Nhưng một ngày không thấy hề, như cách tam thu, hắn chỉ nguyện sớm sớm chiều chiều đều cùng nàng đãi ở bên nhau. Hoàng thượng nhìn hắn cười nói: Dần nhi nhưng có yêu thích nữ tử, nếu là có, liền nói ra, thật vì ngươi từ hôn. Hắn nghe xong trong lòng vui vẻ, chính là nghĩ lại nghĩ đến, tạm thời không nói chuyện hắn nói ra sao, hoàng thượng hay không thật sự sẽ vì hắn từ hôn, vẫn là bốn lạng đẩy ngàn cân mà đem việc này áp xuống không đề cập tới. Đơn trong nhà cha mẹ nếu là biết, định sẽ không như chính mình tâm ý. Thậm chí còn sẽ cho nàng đưa tới họa sát thân. Tư cập này, hắn tâm tình không khỏi trầm trọng vài phần, nhàn nhạt nói: Tạ hoàng thượng hậu ái, chỉ là dần nhi hiện tại chỉ nguyện vì hoàng thượng hiệu lực, nam nữ việc tạm thời còn không nghĩ suy xét ai. Nói như vậy liền không đúng rồi, nam nhi có chí cố nhiên là chuyện tốt, chính là nếu có thể có một nữ tử ở ngươi phía sau dốc lòng chiếu cố ngươi, cùng ngươi cử án tề mi, chẳng phải càng diệu. Chúng ta vị này hoàng thượng không biết là bởi vì chính mình cưới một vị hảo nương tử, hảo hoàng hậu, cho nên xem không được người khác người cô đơn, vẫn là thuần túy là cá nhân yêu thích, phi thường yêu thích cấp bị người ta nói môi. Lúc trước thúc dục Lệ Vương thành thân, bị hắn lấy phùng dần đều vì thế xuất ra vì lấy cớ tiêu giao tự tại, hiện giờ phùng dần đều hoàn tục, hoàng thượng tự nhiên trước lấy hắn khai đao, chờ đến hắn thành thân, người khác còn khó mà nói sao. Hoàng hậu làm như biết rõ hoàng thượng điểm này đam mê. Mắt thấy phùng dần đã không lời nào để nói, vội vàng viên nói: Dần nhi thật là lớn, có thích nữ tử đều không muốn nói cho chúng ta biết. Thôi, chờ đến ngày nào đó ngươi nhịn không được, sẽ tự nói cho chúng ta biết. Theo sau, nàng lại mệnh thị nữ lấy khóa kia dùng thiếp vàng hồng giấy bao sự vật. Nói, khi còn nhỏ ngươi tổng đuổi theo tuổi trẻ muốn bao lì xì. Hiện tại còn muốn, Phùng Dần bật cười, tiếp nhận bao lì xì. Nói câu, đa tạ tỷ tỷ mới đưa nó nhận lấy. Hoàng thượng hậu cung liền một vị hoàng hậu, tự nhiên đối nàng người nhà cũng đều thân thiện rất nhiều. Đối với hoàng hậu thân đệ đệ, cũng không yêu cầu hắn như vậy đa lễ tiết, bởi vậy hắn có thể ở trong cung không xưng hoàng hậu nương nương, mà xưng tỷ tỷ, hai người bọn. Họ dùng quá đồ ăn sáng còn muốn đi quốc chùa cầu phúc. Liền không có ở lâu. Nói chuyện phiếm một hồi liền phóng Phùng Dần ra cung, rốt cuộc ra cung. Hắn thở ra một hơi, bước lên hầu phủ xe ngựa, chính mình giá, có thể đi lộ tuyến lại không phải hồi phủ. Hắn nắm chặt thời gian hướng Lý Nhạc Ngôn ra phóng đi, có thể thấy một mặt là một mặt. Có thể nói thượng một câu là một câu. Tết nhất, coi như đi chúc Tết lạp. Hắn kiềm chế trụ trong lòng vui sướng cùng tưởng niệm. Giá xe ngựa chạy như bay mà đi, 15 phút sau. Xe ngựa sử nhập ngõ nhỏ, đi vào một hộ nhà, còn không đợi xe ngựa hoàn toàn đình ổn, hắn liền nhảy xuống xe ngựa, lấy ra chính mình trước tiên chuẩn bị tốt tân niên lễ vật hướng bên trong đi đến. Đi tới cửa, thấy môn đại sưởng, hắn nghe được trong viện truyền đến hoan thanh tiếu ngữ, hắn dừng một chút. Cười đi vào, mọi người nhìn thấy Phùng Dần tới đều thật là kinh ngạc. Nhưng cũng đều cực có ánh mắt không đi thêm phiền, đem không gian để lại cho hai người bọn họ. Ngôn Nhi, tân niên vui sướng, Phùng Dần đem lễ vật phóng tới một bên. Nhìn nàng nói, Lý Nhạc Ngôn đang muốn thỉnh hắn ăn chút sủi cảo. Lại không ngại hắn đột nhiên đem chính mình ôm đến trong lòng ngực. Nhẹ giọng nói, không vội sống. Làm ta ôm ngươi một cái, trong chốc lát còn muốn chạy về phủ, nàng sau khi nghe xong, liền ngoan ngoãn mà dựa vào hắn, ỉ ở trong lòng ngực hắn, cảm thụ được mỗi một phân mỗi một giây hai người một chỗ thời gian. Ngươi chờ ta, hắn đột nhiên đỡ nàng hai vai, vẻ mặt nghiêm túc nói, cho ta chút thời gian, ta nhất định làm ngươi quang minh chính đại xuất hiện ở ta cha mẹ trước mặt, ta tin ngươi. Lý Nhạc Ngôn cũng nhìn lại hắn, trước kia chính là bởi vì không tin, làm hai người bỏ lỡ rất nhiều thời gian, hiện tại, một đinh điểm đều không muốn lãng phí, bốn phía tràn đầy pháo thanh. Mà giờ khắc này, hai người bọn họ dường như bị dừng hình ảnh ở nơi đó. Không ai có thể quấy rầy bọn họ, mỗi khi nhớ lại tới, đều tinh tường nhớ rõ đối phương vui sướng tiếng tim đập. Còn có lẫn nhau hướng đối với đối phương làm ra hứa hẹn tân niên quá đến cực nhanh. Tháng riêng mùng một hòa thân hữu đã bái năm, quê nhà gian xuyến cái môn, trong nháy mắt, liền đã gần kề gần Tết Nguyên Tiêu, mà Lý Nhạc Ngôn cùng Mạc Nương sớm liền đi lúc trước Phùng Dần đề cử kia ra tửu lầu làm đầu. Bếp nhạc thần bắt đầu rồi ở cách vách học đường đọc sách sinh hoạt. Lý Phụ bắt đầu rồi dạy học sinh hoạt. Hết thảy giống như đều ở chậm rãi trở lại quỹ đạo. Chỉ là nhìn như bình đạm trong sinh hoạt, lại thường thường có chút không tưởng được gợn sóng, biết được chiến sự bình ổn hoàng thượng. Đêm loại này vui sướng tâm tình vẫn luôn kéo dài tới rồi Tết Nguyên Tiêu đêm trước ngày này. Hắn mới vừa nghe xong lại bộ vị kia đại nhân nói, ba tánh an cư lạc nghiệp. Không nhặt của rơi trên đường, đêm không cần đóng cửa. Càng là vui sướng, lập tức liền quyết định tự mình đi dân gian thể nghiệm và quan sát dân tình. Nhìn xem bà tánh là như thế nào ở chính mình thống trị dưới quá đến hạnh phúc mỹ mãn, nhưng hoàng thượng bên cạnh Trương Công Công lại khó khăn, người khác không biết, nhưng hắn còn có thể không biết sao. Hoàng thượng nói là muốn xuất cung thể nghiệm và quan sát dân tình. Nói trắng ra là vẫn là nghĩ ra đi chơi mấy ngày. Một phen tuổi người, trang đủ rồi thâm trầm, còn muốn cho chính mình đáy lòng kia mặt đồng tú ra tới phơi phơi. Hết chương.